Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 120. Em có thể giúp anh. Những lúc như thế này, tôi cảm thấy hình như mình không cần. Thiết nhúng tay vào, do dự một lúc, chuẩn bị quay về phòng ngủ. Không ngờ Phó Thắng Nam mở miệng nói, rửa xong rồi thì xuống ăn chút đồ ăn đi. Nhìn xuống dưới lầu, bắt gặp ánh mắt hững hờ của anh nhìn tôi. Còn Lâm Hạnh Nguyên thì có vẻ vô cùng uất ức, mắt đỏ sưng lên, nhìn tôi một cách không cam lòng. Tôi không lên tiếng mà thở dài một hơi rồi xuống lầu, cố gắng hạn chế sự tồn tại của mình mà đi vào phòng ăn. Bên ngoài phòng khách vang lên giọng nói của Lâm Hạnh Nguyên, cô ta cố ý muốn tôi nghe thấy được, chẳng qua Thẩm Xuân Hình chỉ là một cô nhi, không có gì cả. Trong tương lai tập đoàn Phó Thiên phải phát triển, cô ta có thể giúp anh gì được đây? Nhưng mà, em có thể, sau lưng em có cha mẹ, có nhà họ Mạc, những tài nguyên này có thể giúp tập đoàn Phó Thiên kinh doanh tốt hơn. Lời này quả thực là không sai. Chúng ta không phải là người nắm giữ cả thế giới, cho dù có xuất sắc hơn thì cũng vậy, đến một mức độ nào đó thì phải dựa vào tài nguyên và các mối quan hệ sau lưng. Lâm Uyên và Mạc Đình Sinh là một lựa chọn không tệ. Cháo có hơi ngọt, cảm thấy không có khẩu vị nữa. Tôi trống cằm nghe Phó Thắng Nam nói, Hạnh Nguyên, nếu như vì những thứ ở sau lưng em mà anh bỏ vớ, thì sau này gặp được ai đó đẳng cấp cao hơn em, anh cũng sẽ bỏ em thôi. Em không quan tâm. Lâm Hạnh Nguyện nghẹn ngào, em yêu anh, nếu sau này anh có gặp được người tốt hơn, anh muốn đi, thì em cũng bằng lòng để cho anh theo đuổi người tốt hơn. Hình như Phó Thắng Nam có hơi tức giận, nhưng mà anh quan tâm, cả đời này của anh chỉ cưới một người, chỉ có thể là Thẩm Xuân Hinh, nhưng mà anh không yêu cô ta. Lâm Hạnh Nguyên đứt hơi, khàn tiếng, hôn nhân không có tình yêu thì không thể đi được với nhau, sau này anh và con anh đều phải chịu giày vò vì không có tình yêu. Giọng nói của Phó Thắng Nam lạnh lùng, Hạnh Nguyên, đây là hôn nhân của anh, là chuyện của anh với Thẩm Xuân Hinh, em không cần phải nhúng tay vào. Lúc trước anh chăm sóc em, không buông bỏ em được là vì anh trai em, nhờ anh chăm sóc em, mong em có thể sống tốt. Bây giờ bên cạnh em đã có cha mẹ yêu thương em rồi, em có thể sống rất tốt. Anh có gia đình của anh có người anh cần chăm sóc. Anh khựng lại một lát rồi nói tiếp, anh mong em có thể kiềm chế được lời nói và hành vi của mình, đừng làm tổn thương đến người nhà của anh. Nếu như không làm được, thế thì anh hy vọng sau này chúng ta không cần phải gặp lại nhau nữa, không cần thiết gặp nhau. Lâm Hạnh Nguyên hạ giọng khàn khàn nghẹn ngào, có chút không dám tin. Anh Nam, anh yêu cô ta rồi. Tôi có hơi bất ngờ, càng ngạc nhiên hơn là Phó Thắng Nam lại có thể nói ra những lời này. Phó Thắng Nam là người nói một không nói hai, chứng tỏ đối với Lâm Hạnh Nguyên, anh không còn giống như lúc trước nữa. Nhưng càng bất ngờ hơn là câu trả lời sau đó của Phó Thắng Nam, đúng, anh yêu tôi rồi. Giọng nói của Lâm Hạnh Nguyên có hơi chói tai. Không thể nào, đó không phải là yêu, mà là trách nhiệm, vì cô ta ở bên cạnh anh 2 năm, trao thân cho anh rồi, lại còn mang thai nữa. Những điều này chỉ là vì áy náy, là trách nhiệm, căn bản không phải là yêu. Phó Thắng Nam không phải là người có khả năng tranh luận. Thấy cô ta phát cuồng, anh chỉ nhẹ nhàng nói, Hạnh Nguyên, đừng quậy nữa, Đi về với cảnh thần đi. Có lẽ anh lo Lâm Hạnh, Nguyên sẽ làm ổn đến tôi. Phó, Thắng Nam trầm giọng bảo Lâm Hạnh Nguyên rời đi. Không lâu sau, thì Kiều Cảnh Thần cũng đến. Cảm xúc của Lâm Hạnh Nguyên khá kích động. Kiều Cảnh Thần nửa kéo nửa ôm cô ta ra khỏi biệt thự. Lúc Phó Thắng Nam vào phòng ăn thì tôi đã ăn gần xong rồi. Anh trao mày, có hơi mệt mỏi, nhìn tôi rồi nói, bữa sáng có vừa ý không? Tôi gật đầu, tối qua không? Nghỉ ngơi tốt hả? Anh cười nhẹ, kéo tôi lại ôm vào lòng, mệt mỏi dựa cằm lên vai. Tôi, buổi chiều có dự định gì không? Tôi nghĩ một hồi rồi nói, có, thể em phải ra ngoài một chuyến. Vũ Linh quay về mấy ngày rồi mà, em không có thời gian đi với cậu ấy. Hôm nay em muốn đi thăm cậu ấy. John cũng đến thành phố Giang Ninh. Hôm nay anh ta sẽ đến nơi. Tôi không nói với Phó Thắng Nam là vì không cần thiết. Bệnh này của tôi vẫn chưa đến mức mất mạng, chết không nổi. Anh đáp lại một tiếng, nhìn tôi với vẻ không hài lòng. Xem ra tôi phải ở một mình rồi. Tôi cúi đầu xuống, chủ động kéo tay anh, nhìn anh nói, Phó Thắng Nam, những lời lúc nãy anh nói với Lâm Hạnh Nguyên đều là thật sao? Bốn mắt nhìn nhau, tôi có thể nhìn thấy được rõ ràng hình bóng trong đôi đồng tử của anh. Anh nói, có khi nào tôi nói dối không? Được, vậy sau này chúng ta phải sống với nhau thật tốt. Trong hôn nhân, thực ra yêu và không yêu không quan trọng đến thế. So với trách nhiệm thì đúng là nhỏ bé. Tôi không chắc về tình cảm của Phó Thắng Nam đối với tôi. Nhưng trách nhiệm của anh đối với tôi và con, tôi chắc chắn anh không dễ dàng từ bỏ được. Như thế là đủ rồi. Ngồi với anh trong phòng khách một lát rồi tôi đi ra ngoài. Tuy bụng đã lớn rồi nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc lái xe. 3 giờ chiều là John đến. Từ biệt thự lái xe đến sân bay vừa đúng lúc nhìn người đàn ông ở lối ra. Tôi không khỏi sững sờ. Mấy năm rồi không gặp. Từ một chàng trai kỳ khoảng 1m7 mà phút chốc lại cao lớn thế này. Người đàn ông hai mấy tuổi, phong độ điển trai. Thời tiết quá nóng, anh ta mặc quần đùi màu xám dài đến đầu gối, kết hợp với áo sơ mi kẻ sọc màu xanh từ tuần lễ thời trang năm nay, đeo kính râm, trên mũi cao và mái tóc không dài, không ngắn, rất thời trang. Hay lâu, cục cưng, cuối cùng cũng gặp cô rồi. Tôi chưa kịp lấy lại tinh thần, cả người đã bị thân hình cao lớn 1m8 của anh tà áp lại. Lâu ngày không gặp, sao anh lại cao thế này rồi? Buông anh ta ra, tôi nhìn anh ta rồi nói, trong lòng không khỏi cảm thán, 5 tháng đúng là làm thay đổi con người. John của lúc trước không đẹp trai như vậy, bây giờ có thể so với độ đẹp trai của các nam minh tinh nổi tiếng rồi, quá xuất sắc luôn. Anh ta ngước đầu véo mặt tôi, nhè răng trợn mắt nói, cô không hiểu rồi, tôi đang trong kỳ trồ mã. Đột nhiên cao lên, nói không chừng có thể cao hơn nữa đó. Nhìn cái đầu to bự của anh ta, tôi không khỏi bĩu môi, còn cao hơn, sợ là lên trời đó. Sau khi lên xe, anh ta nhìn một vòng rồi nói, sao cô nhóc Vũ Linh đó không đến đón tôi? Chẳng lẽ cũng đi tìm trai rồi? Tôi cười nói, lát nữa đến nhà hàng rồi gặp, cậu ấy đến trước đặt chỗ rồi. Thắt dây an toàn xong, anh ta nhìn tôi nói, gọi điện thoại là được rồi mà. Ngừng một lát, ánh mắt anh ta lướt đến bụng tôi, khóe mắt giật giật một lát, hay là để tôi lái xe? Tôi nhướng mày, anh quen đường ở đây sao? Anh ta lắc đầu, không quen, thế thì thôi, Khởi động xe. Xong. Tôi nói. Đặt phòng khách sạn cho anh rồi. Là khách sạn 4. Sao? Chơi mấy ngày ở thành phố. Giang Ninh cho vui. Anh ta khó chịu. Nhìn tôi nói. Tôi không th khách sạn. Không. Phải cô kết hôn rồi sao? Nghe Vũ. Linh nói chồng cô là CEO của công ty thị trường. Chắc là rất giàu. Nhà. Cô phải là biệt thự 500 mét vuông mới đúng chứ? Nhìn vẻ mặt nhiều chuyện của anh ta, tôi cười nói. Anh cũng biết, chồng của tôi đó, năm ấy anh còn đích thân viết bài văn phê bình về cậu chủ nhà giàu này mà. Anh ta ngơ ngác, tổ tông nhà, họ Phó, Phó Thắng Nam. Tôi gật đầu, mỉm cười. Năm đó, tôi lên đại học, Phó Thắng Nam mới tiếp quản tập đoàn Phó Thiên. Lúc đó anh cũng chỉ 28 tuổi. Đối với một tập đoàn lớn như Phó thì người quản lý này quá trẻ tuổi rồi. Cách Trương.